Thánh Vương, chương 440, Phong Nhiêu Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T2 độ E ỉ án QNG 10 ập. 1. 1 gam. M.N.L.00 Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 440, Phong Nhiêu Đại Đế. Lần này Dương Kỳ đã thoát khốn. Sau khi hắn thoát khốn không lập tức rời đi mà còn đứng xem nhân vật mạnh mẽ kia đoạt bảo chu, hai bên đang ở trong trạng thái giằng co. À, còn có hai tên tiếu nhân vật. Người áo đen cầm phất chấn đang vây khốn đám thượng hoàng cô xà phù, thấy Dương Kỳ và kiếm thập thất chui ra từ bến trong đám rắn vàng thì nhất thời cả kinh, đảo mắt nhìn thấy lại phát hiện hại tẹn này chi là đại thánh. Ba trong mắt nhận vật cảnh giới thiện vị, đại thánh chi là một tiếu nhận vật. Người áo đen này tay cầm phất chấn, liếc mắt thấy Dương Kỳ và kiếm thập thất không rời đi mà có ý muốn xem hắn tranh đầu với đám rắn vàng này thì không khôi hát ư lạnh một tiếng. Hai tên tiếu tư, bản đế giải cứu các người khôi đám rắn vàng mà các người lại còn muốn kiếm tiện nghi. Có phải đợi ta tranh đầu lưỡng bại cầu thường với đám rắn này, các người sẽ làm ngư ông đắc lợi? Đúng là không biết trời cao đất rộng, ta giết các người. Vù, hắn vung phất chấn, một luống ngần quang bắn tới, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một vầng trắng sảng xoay tròn. Lưỡng giới phấn cát, phân cách hại thế giới. Kiếm thập thất cả kinh. Sư đệ, đấy là lưỡng giới phấn cát thuật, cẩn thận. Cái gì? Dương Kỳ vung tay, minh thần chi màu xuất hiện rung động từ phương, dùng cái thứ hai thì mấy do. Nôi, dùng cái thứ ba thì định giang sơn, dùng cái thứ tư thì chiến cắn khôn. Liệu tục bốn kích, màu ảnh khắp trời, dày đặc như rừng, tầng tầng lớp lớp đâm vào vầng trắng kia, khiến cho vầng trắng hoàn toàn vỡ nát. Á độ, người áo đen sừng sốt. Hai tên tiếu tư cấp bạ đờ, thánh mà lại co. Thế co, thế chống đối được lưỡng giới phần cát của ta ư, tiếu bôi, trên người người co. Kỳ ngộ rất lớn, đúng là trời cũng giúp ta dối, khi ta thu lầy kỳ ngộ của người sẽ khiến cho hình thần cấu diệt. Trên người người hình như còn co. Một cái thượng hoàng cô xà phù, hợp với đám ở đây thành 28 cái, tất cả phải thuộc về tạ. Thập trần tư phương, ẩm ẩm, hắn gào lớn một tiếng, một cái bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu. Cái bảo tháp này co. Khắc thần ma, tiến Phật, vạn linh, vạn thu, thiếu sơn vạn thủy, no. Thế khiến không gian đông lại, thời gian tĩnh lắng. Đấy là... Dương Kỳ cảm thấy sự vận chuyển của gia thần tịnh thô chớ nến chậm chạp, khi công của người áo đen này quả thực là kinh thiếu địa quỷ thần khiếp. Năng lực thật mạnh, người áo đen này chỉ sợ là thiếu vị tầng 7, cảnh giới tôn thiên vị. Kiếm thập thất đâm ra một kiếm. Pha thiện nhất kiếm, kiếm thứ 17. Một luống kiếm quang cực lớn xuất hiện trên người hắn, hắn đã chuẩn bị liều mạng. Cái tháp này hình như hơi giống đại đế tháp, nhưng mà năng lực lại cao hơn đại đế tháp vô số lần. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Đượng Kỳ nhìn cậy bảo thập mà thận hình chấn động. Sự phân bố của một số không gian tiết điểm hiện lên một cách rõ nét trong mắt hắn, thần trùng cô đại dường như đã co. Sự linh ngộ mới, đập co, đầu hiệu của việc đột phá cảnh giới linh hồn thiện vi. Ý chỉ hoàn vũ, làm chủ không gian, một ngày nào đó, vũ trụ sẽ điếu linh đô nát, hoàn vũ mục rũa, chi co. Thiếu ca vĩnh hằng, vang vọng vĩnh cửu. Dương Kỳ ha mồm hát lên những câu hát không rõ nghĩa. Đây là thiện ca vinh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ca đắp nắn đại thế giới, chuyện lưu vĩnh hằng, trong thiếu ca vũ trụ được hình thành, thời gian bắt đầu di chuyển, thiếu ca vĩnh hằng lúc này như một con suối năng lượng. Bùm hùm, tiếng ca vừa ra, thân hình Dương Kỳ được thanh âm thanh khiết bao phủ, phóng lên cao, đánh vỡ phong tô, rời khối chiến trường. Đây là loại khí công gì mà co? Thế phá vỡ không gian trói buộc của tháp hoàn vũ. Người áo đen sừng sốt, ý hai mắt bắn ra những tia sáng cắt phá không gian xung quanh, thế nhưng cũng chẳng phát hiện ra Dương Kỳ và kiếm thập thất trốn tới nơi nào. Ở trong giới điếm, dù là cao thú cảnh giới gì đi nữa cũng bị không gian thần tắc trói buộc, thế nhưng Dương Kỳ co. Thần trùng cô đại, tốc độ chạy trốn nhanh hơn nhiều người thường. Trốn, chạy trốn cũng tốt, bận để phải thu 27 cái thượng hoàng cố xạ phù này đã, sau đó cắn cư. Vào khi tức của chúng đi tìm cái thứ 28, tên tiếu tử kia co. Chạy trốn tới chân trời gâu. Xê biến cũng không thế thỏa. Người áo đen quay phất chấn một vòng, tiếp tục đầu với 27 cái thượng hoàng cô xà phù, dần dần bắt đầu áp chế số bùa chu. Này, hắn liên tục vận dụng khi công, thanh thế như long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, trong khi 28 cái bùa chu. Mới là một thế, hiện giờ thiếu mất một cái, lực lượng không cách nào được phối hợp hoàn mỹ, dần dần rời xuống thế hạ phong. Khắc khắc, khắc khắc. Mắt thấy người áo đen kia chuẩn bị thu lập đại trận tiến phủ, một tiếng cười như cũ đếm xuất hiện trong không trung, một luống lực lượng mênh mông theo đó kéo tới, một bàn tay màu đen xuất hiện sau lưng người áo đen nện mạnh xuống. Phong Nhiêu Đại Đế, đám bùa chu. của Thôn Thiếu Vướng xuất thế chính là Kỳ Chấn hiếm co, dù là tiến nhân cũng đô mắt tranh nhau, người ăn mảnh như vậy sẽ không co. Phúc đầu, số thượng hoàng cô xà phù này co, duyên với ta, sẽ thuộc về ta. Bảy bắn tay kia phá tan cường khi hộ thần của người áo đen, đánh mạnh vào thân thế đối phương. Phút, bị đánh lén, người áo đen phun ra một ngụm mậu tươi, thế nhưng thần quang trong mắt không hề giảm bớt, một cái bảo tháp xuất hiện, sấm sét dâng lên như thủy triều, trần cho người đánh lén bật về phía sau. Phong Nhiêu đại đế trợn mắt quát lớn, Lang Gia Vướng, người tới chính là Lang Gia Vướng. A, thảo nào ta lại co. Cảm giác quen thuộc với người áo đen này, hóa ra hắn chính là chủ nhận của đại đế thập Phong Nhiêu đại đế. Dương Kỳ lúc này đang đứng trong một vi điện vỡ nát quan sát cuộc chiến đầu này. Thầy Lang Gia Vướng xuất hiện gọi người áo đen kia là Phong Nhiêu đại đế, Dương Kỳ lập tức hiếu do mọi chuyện. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Phong Nhiêu đại đế là người sáng lập đại lục Phong Nhiêu, khai sáng ta vướng Triệu Phong Nhiêu. Trước kia nghe đốn hắn là đại thánh cấp 9, chưa tần chức thiếu vị, thế nhưng hiện giờ lại là cường dập thiện vi tầng 7, tầng 8, lực lượng lớn đến thần kỳ. Nếu không phải Dương Kỳ dung hợp với thần trùng cô đai, lại co, MT cái thượng hoàng cố xạ phù kiềm chế thì đã bị Phong Nhiêu đại đế bắt tư lầu rối. Chẳng qua lúc này hẳn đang toa sơn quan hô đầu, nhìn Phong Nhiêu đại đế và Lang Gia Vương cùng 27 cái thượng hoàng cô xà phù đánh nhau sống chết. Ba thế lực này kiểu gì cũng phải phân định thắng thua. Cho dù là Phong Nhiêu đại đế hay Lang Gia Vương đều muốn co. Cả 27 cái bùa C1U này, kiểu gì cũng muốn đánh chết đối phương, mà bây giờ 27 cái bùa chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đã tức giận, hung uy tăng nhiêu, giống như đang muốn thốn phệ hai đại cao thủ. Cứ như vậy, ba phương cao thủ bắt đầu hỗn chiến, các loại chân khi nô tung khắp nơi, khiến cho không gian bến trong giới điếm liên tục vỡ nát, trở thành hỗn độn. Sư, đấy là cơ hội tốt, chẳng qua thực lực của hai người chúng ta quá yếu, ca ông thế ấm ngư ông. Kiếm thập thất rất hưng phấn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự chênh lệch của đôi bến quá lớn, lộ mắt co. Khi lại bố mình, co, cơ hội để làm ngư ông, Phong Nhiêu đại đế và Lang Gia Vương đã dùng xê, ất hô đánh nhau, 27 cái bùa kia cũng không phải thu. Để sới, chờ khi chân khi đối bến tiếu hao gần hết, cơ hội của chúng ta sẽ tới. Dương Kỳ nói mà ánh sáng trong mắt lo, ẽ lên, đáng tiếc, quá đáng tiếc, số bùa chu. Kia thiếu mất một cái, chi còn 27 cái, nếu ca ông 28 cái liên thủ thì lực lượng ít nhất cũng tăng lên gấp 3 lần, hai đại cao thủ kia kiểu gì cũng ăn quả đắng. Kiếm thập thất cảm thận thở dài một cái nôi. Không sao, sớ gì đệ muốn ngư ông đắc lực cũng là vi co. Chỗ dựa nắn y Dương Kỳ một lần nữa cười lạnh, hắn vung tay, cái thượng hoàng cô xà phù trong gia thần tịnh thô xuất hiện. Hắn liên tục quân chu. Nguyên khi, đống thời mở chủ chi nhân chiếu vào là bùa này, khiến cho kết cấu của bùa chu. Xuất hiện trong mắt, trong la bùa co, một INM thốn thiếu, co, thế thốn phệ toàn bộ trời đất, bản thân no, chính là một tiếu thế giới, ai cũng sẽ bị nuốt vào trong bụng. Thậm chí, Dương Kỳ còn cảm thấy được ý chỉ của Thôn Thiếu Vướng, một người nối danh ngang với Chu Tiến Vướng. Hắn loáng thoáng phát hiện ra một con rắn lớn, thân hình vắt qua rất nhiều vi điện, đang tranh đầu với một con voi thân, con rắn kia há miệng giống như đang muốn nuốt con voi thần vào trong bụng. Rắn nuốt voi. Đột nhiên một luống sảng nô tung, mọi cảnh tượng đều biến mất. Đây là ý niệm vô thượng ấn trả trong thượng hoàng cố xạ phù. Dương Kỳ chỉ mới thắm do mà trong lòng đã âm thầm khiếp sợ, bến trong lạc ấn kia co. Một con rắn lớn, thân hình kéo dài qua các vi điện, chỉ thở một hơi cũng co. Thế khiến cho vô số vi điện dao động. Thậm chí, no, co, thế nuốt một vi điện cấp tiến. Đấy là Thôn Thiếu Vướng, Thôn Thiếu cũng chính là nuốt tiến, một vương giả tiến giới nôi danh ngang hàng với Chu Tiến Vướng, người này dường như đang muốn tranh đấu với voi thần. Cách chương.